Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thành công vang dội của Quyên là điều dễ hiểu. Sau Phương Xa, vở nhạc kịch thứ hai mà Thịnh Minh Tràn đầu tư tiếp tục mang lại cho cô lợi nhuận khổng lồ, và danh tiếng cũng đang lan truyền tích cực. Danh hiệu nhà đầu tư vàng dường như đã vang danh khắp nơi. Mặt khác, Trần Kỵ không phụ lòng mong đợi của Thịnh Minh Tràn, đã thay thế Phan Triều Sinh trở thành CEO mới. Hợp tác với Trần Kỵ, Thịnh Minh Tràn rất yên tâm. Ngoài năng lực làm việc xuất sắc của Trần Kỵ, Đồ Dĩnh cũng rất nhiệt tình với người chị mà bản đã ngưỡng mộ từ lâu. Nhiều việc không cần Thịnh Minh Tràn lên tiếng, Đồ Dĩnh đã nhanh chóng hoàn thành một cách chu đáo, chỉ để có thể thể hiện trước mặt Trần Kỵ. Trần Kỵ khen ngợi Đồ Dĩnh trước mặt Thịnh Minh Tràn, nói rằng cô gái này còn trẻ mà đã rất năng động. Biết Trần Kỵ vẫn còn độc thân, Thịnh Minh Tràn âm thầm để ý đến sở thích của cô ấy, rồi quay lại nói với Đồ Oánh. Có thể theo đuổi được hay không, còn phải xem bản lĩnh của cô trợ lý nhỏ. Đồ Dĩnh có chút bất ngờ, không ngờ sếp lại quan tâm đến chuyện của mình vào lúc này. Tâm trạng của Thịnh Minh Tràn gần đây quả thực rất phức tạp. Sau nụ hôn và lời tỏ tình chủ động của Thẩm Nhung đêm đó, đáng lẽ họ nên nhanh chóng quay lại với nhau. Không ngờ, ngày hôm sau, các tin tức giải trí đều tràn ngập hình ảnh hôn nhau của hai người. Nụ hôn bên bờ sông đêm đó có thể nói là khá công khai, mặc dù đã khuya, nhưng đó là một không gian ngoài trời, không có gì che chắn. Hơn nữa, vừa mới diễn xong, quân, giới truyền thông tất nhiên sẽ tìm kiếm Thẩm Nhung khắp nơi, chỉ chờ để chụp ảnh. Trên đường đi bắn pháo hoa, không biết có bao nhiêu chiếc xe đã bám theo, việc chụp được nụ hôn nồng cháy đó là điều chắc chắn. Lúc đó, Thịnh Minh Tràn lại không nghĩ đến những chi tiết này. Có lẽ là do bộ não của cô đã bị Thẩm Nhung nhiệt tình làm cho ngừng hoạt động. Thế là, cặp đôi từng vướng tin đồn tình ái suốt 10 năm, cặp đôi được cho là cạch mặt nhau, từ lâu, lại một lần nữa cùng nhau lên top tìm kiếm. Bằng một nụ hôn nồng cháy bị chụp lại, người hâm mộ của cặp đôi này đã vô cùng sửng sốt. Cặp đôi đã, toang, từ lâu bỗng nhiên tấn công tôi, còn là một cuộc tấn công ngọt ngào. Ai mà chịu nổi, họ đồng loạt kêu gọi, bà nội, của mình ra xem, đám cưới, bà nội, fan lâu năm, vậy là tôi đã, chèo thuyền, đúng cặp rồi sao, và đã, chèo, nhiều năm rồi, trời ơi trời ơi trời ơi, bây giờ chỉ có từ này mới diễn tả được tâm trạng của tôi. Vậy là việc chia tay năm đó là thật, 8 bài đăng Weibo của Tiểu Nhung là thật, và bây giờ việc họ quay lại cũng là thật. Họ đã quay lại thật sao? Có thật là họ đã quay lại không? Tôi phải xem lại bản quay chính thức của Monica 100 lần và bản quay chính thức của Nhữ Ninh 1.000.000 lần. Siêu thoại của cặp đôi đã im ắng nhiều năm bỗng nhiên bùng nổ với vô số bài đăng mới. Các fan mới và cũ ôm nhau hét lên không kiểm soát được. Vô số bài đăng và video đào mộ tràn ngập những bình luận như cặp đôi thật sự quá tuyệt vời, phẩy chấm, cô ấy yêu cô ấy nhiều quá. Với đủ loại màu sắc thể hiện sự phấn khích, không thể xem lại với tâm trạng thưởng thức nghệ thuật thuần túy nữa rồi. Tôi cũng, xa ngã, rồi, không thưởng thức được nghệ thuật cao sang nữa. Nhưng ai quan tâm chứ, kẹo ngọt không ngon sao, quả nhiên ánh mắt nhìn nhau của cặp đôi thật sự mới có. Vậy là khi họ hát, Thanh Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, ánh mắt của họ thật sự là tình yêu đó à. Là một trong những tin tức giải trí gây chấn động nhất năm nay. Hashtag Thẩm Nhung Thịnh Minh Tràn hẹn hò, liên tục đứng đầu top tìm kiếm và vẫn giữ vị trí nổi bật nhất vào ngày hôm sau. Trong khi người hâm mộ đang vui mừng, các nhà phê bình không bao giờ vắng mặt lại bắt đầu viết những bài bình luận. Họ luôn có thể liên kết bất cứ điều gì với việc quảng bá cùng đời tư. Và trong vòng xoáy dư luận, không bao giờ thiếu những lời lẽ khó nghe. Chẳng qua là để quảng bá cho Quân, thôi, ai cũng biết Thịnh Minh Tràn là cố vấn kỹ thuật trên danh nghĩa của Quân, còn người đứng sau thực sự là nhà đầu tư, có vẻ như doanh thu phòng vé của Quân vẫn chưa đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư, nên họ không tiếc gì mà đích thân tham gia tiếp thị. Mọi người đều nói Thẩm Nhung là một đóa hoa cao quý, không ai có thể hái được, không ngờ cô ấy đã sớm qua lại với người chị sống chung một mái nhà, chắc là đã chơi đủ trò rồi nhỉ. Thẩm Nhung những năm này đã thể hiện sự quan tâm kỳ lạ đối với không ít nữ diễn viên, từ Đồng Chân trong Trường Hận Ca, đến Triệu Lộc trong phương xa, đều rất thích cô ấy. Nghệ sĩ đa tình Thẩm Nhung ơi, năm đó hai người chia tay có phải vì chuyện này không? Chưa kể đến việc vì mối quan hệ đồng tính bị phơi bày. Những người luôn muốn so sánh, gán ghép, thậm chí đẩy cô và Thẩm Ngọc vào cùng một con đường, bắt đầu so sánh cô với dì của mình. Họ quả quyết rằng, bước đi nào của cô cũng giống Thẩm Ngọc, và chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ của Thẩm Ngọc. Vô số tin đồn lan truyền khắp nơi, trên mạng và ngoài đời đều sôi sục. Thịnh Minh chản chỉ liếc nhìn những bình luận ác ý rồi ném điện thoại sang một bên. Uống một lon coca lạnh, tạm thời kiềm chế cơn giận. Lại nhìn vào điện thoại, tin nhắn WeChat cuối cùng của Thẩm Nhung là từ nửa tiếng trước. Thịnh Minh chản hỏi Thẩm Nhung đang ở đâu. Cô trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc mèo con nháy mắt dễ thương. Thịnh Minh chản, lúc này rồi mà còn dễ thương được. Chẳng lẽ em không biết vì nụ hôn đêm đó, tin đồn đồng tính đã lan truyền đến mức nào sao? Thẩm Nhung đã chủ động bước tới, cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm này là tình yêu. Nhưng việc công khai xu hướng tính dục trước công chúng, liệu có phải là một nút thắt đối với Thẩm Nhung hay không? PTSD của em nghiêm trọng đến mức nào? Thịnh Minh chản không chắc chắn lắm. Muốn bàn bạc với Thẩm Nhung về cách đối phó, đến nhà hát tìm người, nhưng không được. Cô Thẩm Nhung đã xin nghỉ không đi tập. Không thấy Thẩm Nhung ở nhà hát, cũng không thấy ở nhà, Tần Dẫn cũng không biết bạn đang ở đâu, gọi điện không nghe, nhắn tin thì cuối cùng cũng trả lời, chỉ là một biểu tượng mèo con dễ thương, không một chữ nào. Thịnh Minh chản day day sống mũi suy nghĩ, cô thầm nghĩ rằng cô đã hiểu em ấy đến mức có thể tìm ra em chỉ từ một biểu tượng cảm xúc mèo con dễ thương sao. Sau khi tự phê bình trong lòng, Thịnh Minh chản bình tĩnh suy nghĩ. Liệu Thẩm Nhung có phải đã bị ảnh hưởng bởi những chuyện tồi tệ này, muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một thời gian, không muốn bị ai làm phiền. Khi nhiều cảm xúc và khả năng khác nhau lướt qua tâm trí, Thẩm Nhung gửi một tin nhắn thoại. Giọng nói rất nhỏ, bí ẩn. Thịnh Minh chản, em đang ở ngoại ô, gửi định vị cho chị đây. Nửa phút sau, Thịnh Minh chản nhận được định vị mà Thẩm Nhung gửi. Đúng là ở ngoại ô, một nơi khá hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh chản lập tức lái xe đến đó. Trên đường đi, Thịnh Minh chản đã có kế hoạch. Bức ảnh hôn nhau là bằng chứng không thể chối cãi. Tất nhiên, nếu họ không có bất kỳ mối quan hệ thương mại nào với ai, thì hoàn toàn có thể phớt lờ giới truyền thông và dư luận. Nhưng nếu đoàn yêu cầu họ giải thích, Thịnh Minh chản không thể làm một con đà điểu, để người khác gánh chịu trách nhiệm mà cô nên gánh vác. Cô đã có kế hoạch. Cô định khôi phục lại tài khoản Weibo đã quên mật khẩu từ lâu, và đăng một thông báo. Nói với mọi người rằng, cô là người từ theo đuổi Thẩm Nhung. Từ thời trung học, cô đã tìm mọi cách để quyến rũ, thậm chí ép buộc Thẩm Nhung. Mọi chuyện là do cô, không liên quan gì đến Thẩm Nhung. Bằng cách này, ánh mắt Thịnh Minh tràn dịu dàng áp lực từ phía Thẩm Nhung sẽ giảm bớt. Còn về hình ảnh của bản thân cô, nó vốn đầy tai tiếng. Thêm một điều nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác. Thịnh Minh chản, chị có biết chị quyến rũ đến mức nào không? Chị luôn biết mình muốn gì, chị biết cách yêu và cách sống. Lời khẳng định của Thẩm Nhung ngày hôm đó đã cho cô sức mạnh to lớn và còn khiến cô cảm động hơn nữa. Thẩm Nhung luôn là người hiểu cô nhất và cũng là người sẵn lòng hiểu cô nhất. Đến địa điểm đã định, họ nhanh chóng gặp Thẩm Nhung. Thịnh Minh chản cố tình đỗ xe ở một góc khuất. Khi Thẩm Nhung lên xe, cô để ý thấy xung quanh không có ai. Cô cứ ngỡ Thẩm Nhung sẽ bàn về chuyện tình cảm của họ bị phanh phui, nhưng hóa ra lại không phải. Thịnh Minh chản, chị biết em gặp ai không? Ai về? Thẩm Nhung cầm lấy chai nước Thịnh Minh chản đang uống dở, tu một hơi rồi mới lên tiếng. Dạo gần đây, cứ cách vài ngày cô lại đến Nghĩa Trang, trò chuyện với Thẩm Đại và Tiểu Mệnh, kể cho họ nghe về tâm trạng và những chuyện xảy ra gần đây, một thói quen cô hình thành trong 2 năm Thịnh Minh chản rời xa. Mộ của Thẩm Ngọc ở gần đó, nên cô cũng tiện thể ghé qua thắp hương. Những lần trước, cô đã nhận thấy mộ của Thẩm Ngọc luôn sạch sẽ, không bao giờ thiếu hoa tươi. Mỗi lần đến, cô đều thấy nụ cười của Thẩm Ngọc được bao bọc bởi những bông hoa rực rỡ. Nghĩa Trang vốn lạnh lẽo giờ đây lại có một chút ấm áp nhờ sức sống mãnh liệt này. Rõ có người đã chăm sóc cẩn thận, Thẩm Nhung cảm thấy an ủi, đến giờ vẫn có người nhớ đến dì, chứng tỏ dì là một diễn viên rất thành công. 2 ngày trước, khi đến đây, cô thấy một người phụ nữ đang lau dọn mộ của Thẩm Ngọc. Người phụ nữ tỉ mỉ lau từng chút một bia mộ bằng một miếng vải sạch. Khi lau đến ảnh của Thẩm Ngọc, còn đặc biệt đổi sang một chiếc khăn tay mềm mại, càng thêm nâng niu. Khăn tay lưu luyến trên khuôn mặt Thẩm Ngọc, người phụ nữ bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Nghe đến đây, Thịnh Minh Trản đã hiểu. Chẳng lẽ, Thẩm Nhung nói, đúng vậy, em cũng nghĩ giống chị. Lúc đó em muốn nhìn rõ mặt đối phương, nhưng dì ấy quay lưng về phía em, sau khi dọn dẹp xong thì nhanh chóng đi. Lần trước em không chuẩn bị kịp, để mất dấu, lần này em đã phục sẵn, theo dõi dì ấy đến tận đây. Thẩm Nhung chỉ vào một tòa nhà cách đó một con đường. Một trường mẫu giáo, cuối tháng 10, thời tiết dần se lạnh, giáo viên của trường mẫu giáo đang dẫn các em nhỏ ra sân trường hoạt động. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đi đến bên sân, từ xa nghe thấy tiếng các em nhỏ đang tập vở nhạc kịch thiếu nhi. Cô bé quàng khăn đỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em vừa hát vừa đùa giỡn, vui vẻ. Một cô giáo cao giáo đang quay lưng về phía họ, dùng đàn accordion. Đệm nhạc cho các em. Phong Cầm, cô bé đóng vai cô bé quàng khăn đỏ hát một câu hát mãi không đúng. Cô giáo kiên nhẫn dạy từng câu từng chữ. Một cơn gió thổi qua, Thẩm Nhung ăn mặc hơi mỏng, tập trung sự chú ý vào cô giáo, tự nhiên đút tay vào túi áo khoác của Thịnh Minh Trản, suy nghĩ. Cô giáo này am hiểu về nhạc kịch cử, đừng nhìn là vở kịch thiếu nhi, nhưng trông rất thoải mái, vừa cất giọng đã biết là có nền tảng vững chắc. Thịnh Minh Trản đưa tay vào cùng một túi, nắm lấy tay Thẩm Nhung. Cô bao bọc bàn tay lạnh cóng của Thẩm Nhung trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Ý em là... cô giáo này rất có thể là một diễn viên nhạc kịch. Thẩm Nhung lúc này mới nhận ra, trong lúc suy nghĩ, cô đã làm một việc mà cô thường làm trước đây. Cảm giác được Thịnh Minh Trản nắm tay thật yên tâm, cô không nỡ rút ra. Thịnh Minh Trản, chị cũng cảm nhận được điều đó chứ, đây là trực giác của người trong nghề. Thịnh Minh Trản gật đầu, vậy là, lại có thêm một bằng chứng nữa. Vừa dứt lời, cô bé đã hát thành công cả đoạn vui vẻ kéo quần cô giáo. Gọi. Cô Lang ơi, cô giáo vừa quay mặt lại, dịu dàng xoa đầu cô bé. Tim Thẩm Nhung đập nhanh hơn, quả nhiên là dì ấy. Lang Sùng, người mà họ nghĩ đã biến mất hoàn toàn, hóa ra chưa bao giờ đi xa. Dì ấy đang sống ở ngoại ô thành phố N, Lang Sùng. Nghe thấy có người gọi tên mình, dì ấy nghĩ là đồng nghiệp. Mỉm cười quay lại, nhìn thấy Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản, nét mặt Lang Sùng hơi sững lại. Nhưng nhanh chóng, nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt cô. Lăng Sùng hít một hơi thật sâu, dường như đang đối mặt với số phận đã định của mình. Dì ấy nói, đi theo tôi, Lăng Sùng xin nghỉ nửa ngày, đưa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản đến một quán cà phê. Vừa vào quán, tiếng nhạc quen thuộc khiến Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản nhìn nhau. Đây là bài hát nhân vật của tôi trong Lĩnh Nam Chi Nam, tôi rất thân với chủ quán ở đây, biết tôi thích âm nhạc. Nên họ giao cho tôi chọn danh sách nhạc. Thấy Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản không nói gì, Lăng Sùng giải thích. Đó là một vở nhạc kịch rất cũ, có thể hai người không biết. Lĩnh Nam Chi Nam là vở nhạc kịch tôi hợp tác với chị, vở đầu tiên và cũng là duy nhất. Có vẻ như đã lường trước được một ngày nào đó sẽ gặp lại người nhà họ Thẩm. Và cũng biết người nhà họ Thẩm tìm gì ấy là vì điều gì. Từ những chi tiết nhỏ nhặt, có thể cảm nhận rõ ràng rằng, dù đã hơn 10 năm trôi qua, Thẩm Ngọc vẫn còn trong trái tim gì. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhung gặp Lăng Sùng ngoài đời. Trước đây cô đã xem rất nhiều video về Lăng Sùng, nhưng chỉ đến khi đối mặt với người thật, Thẩm Nhung mới hiểu được câu nói. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Của Thẩm Đại có ý nghĩa gì? Lăng Sùng thật sự rất đẹp, vẻ đẹp tự nhiên, chỉ cần nhìn một lần cũng đủ để người ta nhớ mãi. Ước tính sơ bộ. Dì đã ngoài 40, thời gian để lại một số dấu vết trên người dì nhưng những dấu vết này không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của dì, mà biến thành một sức quyến rũ đầy câu chuyện. Vậy, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhung không muốn vòng vo, trực tiếp đặt câu hỏi mà cô quan tâm nhất. Tại sao dì lại biến mất? Năm đó, Thẩm Đại đã cố gắng tìm kiếm dì, nhưng không thành công. Đây là nỗi lòng của Thẩm Đại. Là nguồn gốc khiến đồng tính luyến ái khắc sâu trong lòng bà ấn tượng về sự mong manh và không đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhung rất muốn giải tỏa nút thắt này. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với quá khứ, nhưng khi thật sự mở lời, hơi thở của Thẩm Ngọc ùa về, khiến trái tim Lăng Sùng tan vỡ. Dì uống cạn cả cốc cà phê, khi đặt cốc xuống, khóe mắt đã đỏ hoe. Lăng Sùng day sông mũi, giọng khàn đi, chính quyết định sai lầm của tôi đã hủy hoại tất cả. Chuyện xảy ra nhiều năm trước thay đổi hoàn toàn cuộc đời Lăng Sùng. Cô đã phải day dứt suốt quãng đời còn lại, đến nỗi khi nhắc lại, mọi chuyện vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Mối quan hệ đồng tính của Lăng Sùng và Thẩm Ngọc lan truyền với tốc độ chóng mặt trong thời đại Internet chưa phát triển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Thẩm Ngọc. Giữa vô số lời chỉ trích, các nhà đầu tư là những người đầu tiên không chịu đựng nổi. Nhìn thấy từng đoàn làm phim rút lại lời mời với Thẩm Ngọc, thậm chí cả những vở diễn đã ký hợp đồng hay đang công diễn cũng muốn thay thế. Mặc dù bản thân Thẩm Ngọc không hề tỏ ra nao núng, nhưng Lăng Sùng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Ngọc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Không ai hiểu ý nghĩa của nhạc kịch đối với Thẩm Ngọc hơn Lăng Sùng. Đó là đam mê ban đầu, là ý nghĩa của cả cuộc đời chị. Lăng Sùng đối mặt với những tin tức về họ với tâm trạng vô cùng phức tạp. Thực chất, đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ, không có bằng chứng cụ thể, bức ảnh duy nhất chỉ là họ ôm nhau một cách thân mật. Vì vậy, một số đoàn kịch vẫn chờ đợi, nếu bằng chứng thực sự bị tung ra, để bảo vệ doanh thu phòng vé, họ chắc chắn họ sẽ bỏ rơi Thẩm Ngọc. Lăng Sùng có thể cảm nhận được rằng dù đi đến đâu, cũng có người âm thầm theo dõi, cố gắng chụp lén những cuộc gặp gỡ giữa dì và Thẩm Ngọc. Trong bóng tối, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, muốn moi những bức ảnh nóng bỏng nhất từ họ, tạo ra những tin tức giật gân nhất. Lăng Sùng đề nghị tạm thời không gặp nhau, nhưng Thẩm Ngọc lại nói, kệ họ, muốn nói gì thì nói, tại sao chúng ta phải lén lút? Tình yêu chân thành thì không xấu hổ. Lăng Sùng hiểu rõ tính cách mạnh mẽ của Thẩm Ngọc, sợ rằng Thẩm Ngọc sẽ hành động bốc đồng mà không suy nghĩ đến hậu quả. Lăng Sùng lúc đó rất đau khổ. Một mặt, Lăng Sùng cảm thấy sự xuất hiện của mình đã hủy hoại tất cả của Thẩm Ngọc. Nếu không phải vì bản thân, dù Thẩm Ngọc có cãi nhau với họ Trương, chị ấy vẫn còn gia đình, vẫn còn sự nghiệp để phấn đấu. Nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Mặt khác, Lăng Sùng lại không thể từ bỏ tình yêu sâu đậm dành cho Thẩm Ngọc, không thể thuyết phục bản thân từ bỏ người mình yêu nhất đời. Lúc này không thể gặp Thẩm Ngọc, Lăng Sùng biết những tay săn ảnh được ai đó thuê vẫn bám theo không ngừng. Cách tốt nhất bây giờ là tạm thời rời xa Thẩm Ngọc, tạo khoảng cách và nhanh chóng tìm một người để kết hôn giả. Một khi tin tức kết hôn được công bố, mọi người sẽ nghĩ rằng mối quan hệ đồng tính là giả, họ sẽ buông tha cho Thẩm Ngọc. Lăng Sùng đã từng ngây thơ tin rằng sóng gió sẽ nhanh chóng lắng xuống theo kế hoạch. Lăng Sùng nói với Thẩm Ngọc rằng muốn xa nhau một thời gian, đợi mọi chuyện qua đi rồi sẽ gặp lại. Thẩm Ngọc không thể hiểu tại sao Lăng Sùng lại nhút nhát như vậy. Nếu không có ai đứng lên chống lại sự kỳ thị sẽ mãi mãi tồn tại. Lăng Sùng, em cũng cho rằng đồng tính luyến ái là một căn bệnh đáng xấu hổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đêm không ngủ ngon giấc, lo lắng không thôi, Lăng không muốn và cũng không nỡ cãi nhau với Thẩm Ngọc. Lăng chỉ muốn giải quyết chuyện này. Tất nhiên em không cho rằng tình yêu của chúng ta là chuyện đáng xấu hổ, nó tuyệt đối không phải là bệnh. Nhưng bây giờ nó đã ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của chị, chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn nó hủy hoại chị sao? Nói đến đây, Lăng Sùng cười, dì nhìn Thẩm Nhung, hỏi, con có biết dì của em đã nói gì không? Dì à, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, khi nhớ lại Thẩm Ngọc lúc đó, Lăng Sùng vẫn cảm thấy một sự tự hào và ngưỡng mộ. Chị nói, một thế giới không có tự do yêu đương, chị không cần. Biết rõ kết cục cuối cùng của Thẩm Ngọc, Thẩm Nhung và Thịnh Minh chẳng không khỏi rùng mình. Lăng Sùng nắm chặt cốc cà phê, tiếp tục chìm đắm trong hồi ức. Lúc đó, chị ấy quyết tâm, còn tôi vẫn còn đang lo lắng và không hiểu được tâm trạng của chị. Chúng gì bất đồng quan điểm, cả hai cảm thấy một số hành động của đối phương là không thể hiểu được, rơi vào trạng thái tương tự như chiến tranh lạnh. Đồng thời, dì phát hiện ra rằng người theo dõi dì 24 giờ một ngày chính là họ Trương đó. Tên đó căm ghét chúng tôi đến tận xương tủy, bằng mọi giá phải chụp được những bức ảnh bằng chứng, để hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của Tiểu Ngọc. Để tránh ông ta, cũng để xoa dịu tình hình và mở đường cho tương lai của Tiểu Ngọc, dì đã ra nước ngoài. Dì quen biết một số nhà sản xuất xuất sắc ở Broadway, dự định rằng ngay cả khi chị bị cấm ở trong nước, chị vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp nhạc kịch ở nước ngoài. Người có tài năng thực sự thì đi đến đâu cũng không sợ không có đường đi. Lúc đó, Internet trong nước chưa phát triển, gọi điện thoại quốc tế cũng không dễ. Sau khi tôi ổn định cuộc sống và có một số triển vọng trong dự án mới ở Broadway, dì cố gắng gọi điện về tìm chị, nhưng không thể liên lạc được. Mãi sau này dì mới biết, trong khoảng thời gian đó, Thẩm Ngọc bị vây quanh bởi đủ loại tin đồn, lại nghĩ rằng dì thật sự đã chia tay với chị, nên tinh thần sa sút, không muốn gặp ai, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, tập trung viết kịch bản, muốn tạo ra một vở nhạc kịch hoàn toàn thuộc về mình, cũng coi như là một cách để thoát khỏi bóng tối trong lòng. Ngay cả khi cách xa nhau hàng ngàn dặm, nếu muốn liên lạc với một người vẫn có thể làm được, trừ khi người đó đã quên mình. Nực cười, cùng một lúc, ở hai nơi khác nhau, dì và chị ấy nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, và từ đó mất hết hy vọng. Những chuyện sau đó thì mọi người biết hết rồi. Sau khi tác phẩm cuối cùng của chị ấy, Hai Nghi Vấn, kết thúc, chị ấy đã ra đi. Nói đến đây, Lăng Sùng cúi đầu, kiềm chế cảm xúc một lúc rồi mới từ từ ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật tràn đầy sức sống bên ngoài đối với Lăng Sùng lại nhạt nhòa vô vị. Dì và Tiểu Ngọc có những hiểu lầm, cũng có những sai lầm của dì khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho chị. Nếu năm đó dì kiên quyết đứng cùng chiến tuyến với chị, luôn ở bên cạnh chị, dù có khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ tìm được một con đường sống. Dì từng nghĩ dư luận thật đáng sợ, nhưng sau khi trải qua hơn 10 năm một mình, dì mới hiểu rằng cái gọi là người đời chẳng là gì cả, huống chi là lời đàm tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống không thể quay lại, và người đã bỏ lỡ sẽ khiến mình thực sự cảm nhận được rằng, dù mình có muốn xông pha khói lửa, dù có sẵn sàng chết vạn lần, chị cũng không thể trở về. Lăng Sùng nhìn về phía Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn, bình thản nói. Đây chính là kết cục của dì và chị ấy. Lăng Sùng vừa dứt lời, Thẩm Nhung buồn bã quay mặt đi. Thảo nào năm đó Thẩm Đại đi tìm Lăng Sùng mà không thấy. Thì ra Lăng Sùng căn bản không ở trong nước. Lăng Sùng bôn ba ở nước ngoài, mộng tưởng về tương lai tươi đẹp với Thẩm Ngọc. Nào ngờ Thẩm Ngọc lại bệnh nặng, như đang bước đi trên bờ vực thẳm, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cuối cùng Thẩm Ngọc chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình, chắc hẳn dì đã tuyệt vọng đến nhường nào. Thịnh Minh Tràn im lặng đưa khăn giấy cho Thẩm Nhung, lông mi Thẩm Nhung ướt đẫm, nỗi buồn vẫn còn vương vấn trên gương mặt. Khi nhận khăn giấy từ Thịnh Minh Tràn, cô khẽ nói. Cảm ơn, lúc lau nước mắt, cô nghe Thịnh Minh Tràn nói với Lăng Sùng. Mấy năm nay dì vẫn ở thành phố N, đúng vậy, sau khi Tiểu Ngọc ra đi, dì không thể bước vào nhà hát nữa, thậm chí có một khoảng thời gian dài không thể cất lời ca hát. Sự nghiệp từng là niềm đam mê lớn nhất đã trở thành bóng ma đeo bám cả đời, dì chọn trở thành một giáo viên mầm non. Năm đó, khi nghe tin Thẩm Ngọc qua đời, Lăng Sùng bay từ nước ngoài về trong cơn choáng váng. Người mà bản thân luôn yêu thương lại chọn cách ra đi cực đoan như vậy, thực không thể tin được. Có phải có kẻ nào đó đã hãm hại Thẩm Ngọc, ngụy tạo thành cái chết như một vụ tự sát? Một người kiên cường như vậy, sẽ không chọn tự sát. Không thể nào, Lăng Sùng như phát điên đi khắp nơi tìm kiếm bằng chứng, thậm chí còn đôi co với cảnh sát một thời gian. Cho đến khi một người bạn chung của Thẩm Ngọc tìm thấy Lăng Sùng trong trạng thái tuyệt vọng, giao lại di vật của Thẩm Ngọc, hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng. Thẩm Ngọc thực sự tự sát. Những di vật và bức thư tuyệt mệnh gửi cho Lăng Sùng ghi lại. Thẩm Ngọc quyết định ra đi, ngoài việc mất đi người yêu và tri kỷ, còn bởi vì không thể hòa nhập với thế giới này. Chị không oán trách bất cứ ai, cũng không cảm thấy mình thất bại. Chị mãi mãi yêu những gì chị yêu, giống như chị đã từng nói với em, một thế giới tình yêu không tự do, chị không lưu luyến. Ra đi mới có thể khiến tôi hạnh phúc, chị mãi hoài niệm những ngày tháng đã qua cùng em. Đó là kỷ niệm đẹp nhất của chị ở trần gian. Đừng buồn, mỗi khi gió nổi lên, đó là chị trở về thăm em. Lăng Sùng đưa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn về nhà mình, nói có thư muốn đưa cho họ. Dì sống trong khu tập thể giáo viên gần trường mẫu giáo. Căn hộ nhỏ dành cho người độc thân được dọn dẹp rất gọn gàng, theo phong cách tối giản. Toàn bộ đồ trang trí trong nhà có thể nhìn thấy hết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể thấy chủ nhân của căn nhà có rất ít ham muốn vật chất. Thứ duy nhất cầu kỳ là những bức ảnh có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Trong ảnh, Thẩm Ngọc và Lăng Sùng thời trẻ cười thật tươi, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc ấm áp nhất. Lăng Sùng để Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn ngồi chơi, vào phòng ngủ lấy một thứ ra đưa cho Thẩm Nhung. Là một cuốn sổ bìa da, cuốn sổ hơi cũ, trên bìa có một vài vết xước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật mở trang đầu tiên, góc dưới bên phải có viết hai chữ. Thẩm Ngọc, đây là di vật của dì con, ghi lại kịch bản của. Hai nghi vấn, còn có tổng kết công việc và một số ý tưởng. Dì không thể nào quay lại nhà hát nữa, không muốn để tâm huyết và tài năng tuyệt vời của chị cứ thế biến mất. Mang nó đi, có lẽ sẽ có ích cho các con. Thẩm Nhung lật tiếp xuống dưới, đã lâu cô không nhìn thấy kịch bản viết tay. Chữ của Thẩm Ngọc thanh tú lại mang theo sự sắc sảo và phóng khoáng rõ ràng, rất đẹp. Mỗi trang đều được dì viết kín, có rất nhiều dấu vết sửa chữa. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận được tài năng đáng kinh ngạc của Thẩm Ngọc và niềm đam mê của dì đối với nhạc kịch. Đây là di sản quý giá của Thẩm Ngọc, thậm chí là của cả giới nhạc kịch. Thẩm Nhung có chút bất ngờ, thật sự có thể đưa cho chúng con sao? Đương nhiên. Lăng Sùng mỉm cười, con bằng lòng giữ nó, dì út của con cũng sẽ rất vui. Dì nhớ trước đây chị ấy rất thương con, luôn nhắc đến cô cháu gái thiên tài này trước mặt dì. Chị ấy nói, tài năng trên người con khiến người ta kinh ngạc, quan trọng hơn là, con có sự kiên định và nhiệt huyết không ai sánh bằng. Chị ấy tin chắc, con nhất định có thể vượt qua chị ấy, đi xa hơn, cao hơn. Thẩm Nhung rất tiếc nuối hỏi dì ấy, dì thật sự không quay lại nhà hát nữa sao? Lăng Sùng cười lắc đầu, không quay lại nữa, bạn diễn ăn ý nhất của dì, người có thể khiến dì cảm nhận được sức hấp dẫn và niềm vui của nhạc kịch nhất đã không còn nữa. Dì không mong muốn tiếp tục đứng trên sân khấu. Dạy nhạc ở trường mẫu giáo, khai phá những đứa trẻ có tài năng là điều dì muốn làm nhất hiện nay. Đã như vậy, Thẩm Nhung cũng không tiện nói gì thêm. Lúc Thẩm Nhung muốn tạm biệt, đột nhiên nghe Thịnh Minh Tràn nói. Cái người họ Trương, Thẩm Nhung rất nhạy cảm nhận ra, nửa câu sau mà cô không nói ra ẩn chứa điều gì đó. Lăng Sùng là một người rất thông minh, đoán được, yên tâm, cô Thẩm. Nửa đời trước, không liên lạc với bất kỳ người quen nào, tất cả vì để có thể âm thầm theo dõi hắn. Dì đã ghi chép lại từng ly từng tí những chuyện tên đó làm. Có lẽ, thời cơ tốt nhất để khiến tên đó thân bại danh liệt sắp đến rồi. Thịnh Minh Tràn gật đầu, có chút thưởng thức tính cách của Lăng Sùng. Nếu cần giúp đỡ, cứ liên lạc với con bất cứ lúc nào. Trao đổi phương thức liên lạc xong, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn về. Sau khi khách đi, Lăng Sùng đeo tai nghe, ngồi xuống bờ sông cách căn hộ không xa. Ngồi ở đây, vừa hay có thể nhìn thấy sân chơi của trường mẫu giáo. Những đứa trẻ mới bắt đầu cuộc sống đang chơi đùa thành từng nhóm. Lại nổi gió rồi, Lăng Sùng nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của làn gió nhẹ lướt qua mặt. Chị đến rồi, Lăng Sùng biết, Thẩm Ngọc là người đa tình. Chị không nỡ rời xa người yêu, cũng không nỡ rời xa trường nhai, dù đi đến bất cứ nơi đâu. Nhất định sẽ quay lại. Vì vậy Lăng Sùng cũng không nỡ rời khỏi thành phố N. Nếu bánh xe của số phận lại chuyển động, có lẽ sẽ gặp lại Thẩm Ngọc tái sinh. Để cuộc gặp gỡ giữa biển người mênh mông đó sớm đến, Lăng Sùng chọn là một giáo viên mầm non. Họ sẽ gặp lại chứ. Trong tai nghe, bài hát Rebecca đang được phát đi phát lại vô số lần. Nơi đây vẫn là nhà của nàng. Mỗi người yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn mãi mãi không quên nàng, Rebecca, dù nàng ở nơi đâu, trái tim nàng tự do như biển cả bao la, đêm buông xuống, gió đêm thoảng đưa, Rebecca, về nhà đi Rebecca, Lăng Sùng chìm đắm trong tiếng gọi tha thiết này, từ giã Lăng Sùng, cầm di vật của Thẩm Ngọc trở lại xe, Thẩm Nhung vẫn cảm thấy có chút khó tin. Vuốt ve lớp da bò thô ráp, đầu ngón tay chạm vào chất liệu kiêu hãnh và sống động này. Thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Thẩm Ngọc. Em có thể xem một chút không? Thẩm Nhung hỏi Thịnh Minh Tràn. Trước đây Thẩm Nhung cũng vậy. Một khi gặp thứ gì đó thú vị, không muốn chờ đợi một khắc nào, lập tức muốn đắm chìm vào đó. Sau đó, Thịnh Minh Tràn sẽ giúp dọn dẹp những thứ Thẩm Nhung bỏ quên. Bây giờ có chút tiến bộ, ít nhất cũng biết báo trước một tiếng. Thịnh Minh Tràn xoa tay em, nói chị biết em muốn đi đâu đã, trên đường đưa em đi. Em có thể xem thoải mái, chị không làm phiền em. Thẩm Nhung bị xoa đến mức từ tay mềm nhũn đến tận lòng. Chị đi đâu, em sẽ đi đó. Thịnh Minh chản xoa xong tai, lại xoa đầu, cảm giác như thế nào cũng không đủ, nhưng ở bên ngoài không thể làm quá đáng. Được rồi, chị quyết định rồi. Thịnh Minh chản lái xe về hướng trung tâm thành phố, Thẩm Nhung ngồi ở ghế phụ, từng trang lật xem ghi chú của Thẩm Ngọc. Đi vào đường vành đai 4, đường dần tắc nghẽn, xe chạy càng lúc càng chậm, cuối cùng bị kẹt trên cầu vượt. Thẩm Nhung từ từ đặt cuốn sổ xuống, ánh mắt có chút đờ đẫn. Thì ra, thật sự như Lăng Dùng nói, dì không hề ghét ai, cũng chưa từng ghét mẹ. Phía trước tắc đường, xe dừng lại cuối dòng xe. Nhân vật người chị trong, hai nghi vấn, được xây dựng dựa trên hình mẫu của mẹ. Dì tự tay viết phần thiết lập nhân vật là, người chị yêu thương em gái, dịu dàng đáng tin cậy, chị hai của tôi. Chị hai là Thẩm Đại, ở góc còn có một dòng chữ, được viết bằng bút mực màu khác, có lẽ là được thêm vào sau. Thẩm Nhung chỉ cho Thịnh Minh chản xem, dòng chữ được thêm vào là, em chưa bao giờ quên tình yêu của chị dành cho em. Thịnh Minh chản, xem ra, dì cũng biết chuyện mẹ suýt nữa nói ra những lời đó, để cho tên họ Trương kia lợi dụng. Thẩm Nhung gật đầu, sau đó Thẩm Đớ à có đi chất vấn tên họ Trương, nhưng hắn ta phủ nhận. Nếu bà có thể điều tra ra chuyện này, dì biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng dì ấy không hề trách mẹ, đúng không? Thẩm Nhung tha thiết muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn nghiêng người qua, ôm Thẩm Nhung đang run rẩy không ngừng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ lưng đến eo, xoa dịu sự căng thẳng của em. Chúng ta biết ai mới là người thực sự có ác ý, vậy nên không phải dì muốn trả thù Thẩm Đại mà chọn cách chết trước mặt mẹ. Không phải, Thẩm Nhung cúi đầu, chán tựa vào xương quai xanh của Thịnh Minh Tràn. Đó chỉ là một tai nạn, đến lúc chết, dì vẫn chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp của Thẩm Đại. Đúng vậy, Thịnh Minh Tràn xoa đầu cô, nói, dì cố tình viết câu đó lại, và còn giữ nó lại, vì dì muốn nói với hậu thế rằng, dù chọn rời khỏi thế giới mà dì ấy chán ghét, dì ấy cũng không quên tình yêu đã gặp gỡ trên đời này. Thẩm Nhung nắm chặt góc áo của Thịnh Minh Tràn, không ngừng siết chặt. Thịnh Minh Tràn im lặng một lúc, nói với người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn khóc thì cứ khóc, không cần mạnh mẽ trước mặt chị. Một câu nói nhẹ nhàng khiến nước mắt Thẩm Nhung tuôn rơi. Cô thỏa sức giải phóng cảm xúc trong vòng tay đáng tin cậy nhất. Đợi đến khi lưng Thẩm Nhung dần dần bình tĩnh lại, Thịnh Minh Tràn nâng mặt đối phương lên, ngắm nhìn gương mặt đẫm lệ, không hề che giấu sự yếu đuối của em, hôn lên đôi má ửng hồng vì khóc, rồi hôn lên chóp mũi, đôi mắt. Và cả đôi môi nóng bỏng vì cảm xúc mãnh liệt, hôn hết nước mắt, Thịnh Minh Tràn vẫn nâng niu khuôn mặt Thẩm Nhung trong lòng bàn tay. Thẩm Nhung lặng lẽ nhìn chị một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn chị say đắm. Mở đôi môi mềm mại, đưa nước mắt và hơi thở của chị vào cơ thể, hòa vào máu cùng linh hồn. Muốn cứ như vậy, được tất cả những gì thuộc về chị chiếm lấy, không bao giờ chia lìa. Thịnh Minh Tràn ngẩn người vài giây. Nhanh chóng bị sự nhiệt tình của Thẩm Nhung đốt cháy, cô tháo kính xuống, dùng sức ấn Thẩm Nhung vào ghế xe, giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn, để nụ hôn ngọt ngào như ảo mộng này, được cô nắm giữ trong tay, không còn khả năng đột ngột tan vỡ nữa. Mặt trời lặn về tây, dưới cầu là mảng màu lấp lánh. Trong dòng xe cộ đông đúc trên bốn làn đường, có người vừa gọi điện vừa chửi bới ầm ĩ, có người xuống xe hít thở không khí để giải tỏa, thậm chí có người bật nhạc thật to. Đối với thế giới này, đối với những người qua đường vội vã trên thế giới, khoảnh khắc này chỉ là một vụ tắc đường hết sức bình thường. Thậm chí còn khiến người ta bực bội và lo lắng, nhưng đối với Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn đang quấn quýt hôn nhau, đây lại là một sự hồi sinh đầy xúc động, khi dòng xe phía trước cuối cùng cũng di chuyển chậm chạp, trời đã tối. Thẩm Nhung kiệt sức nằm gọn trong vòng tay Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn âu yếm hôn lên trán em, đầu ngón tay lướt qua môi. Sưng lên rồi, lông mi Thẩm Nhung vẫn còn ướt, khuôn mặt ửng hồng vẫn chưa kịp phai màu, ngay cả hơi thở gấp gáp vì vừa hôn quá mãnh liệt cũng chưa kịp điều hòa, cô có chút ngượng ngùng nói. Chị cũng, sưng lên rồi, Thịnh Minh Tràn lại mổ nhẹ lên môi Thẩm Nhung một cái. Vậy thì lại quá đẹp đôi, Thẩm Nhung cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tràn ngập sự ngọt ngào như mối tình đầu. Đây chính là cảm giác yêu đương lần thứ hai với Thịnh Minh Tràn. Sau khi có được cuốn sổ ghi chép công việc của Thẩm Ngọc, Thẩm Nhung đã ở lì trong nhà mấy ngày, Thịnh Minh tràn đến tìm, Thẩm Nhung vẫn còn ở trong phòng ngủ, không biết đang nghiên cứu gì. Linh cảm mách bảo rằng có liên quan đến Thẩm Ngọc, Thịnh Minh tràn không muốn làm phiền. Chỉ là tin đồn về mối quan hệ của hai người họ sau vài ngày lan truyền không có dấu hiệu giảm bớt, mà ngược lại, khi những chuyện cũ bị đào lên, mức độ bàn tán càng tăng cao. Đoàn kịch, Quân, không quan tâm đến những tin đồn này. Quản lý đoàn phim đã theo dõi dư luận trên mạng, hầu hết khán giả đều ủng hộ. Thú vị hơn nữa, Đồng Chân và Triệu Lộc, những người trước đây bị lôi vào vụ việc một cách oan uổng, đã lần lượt lên tiếng ủng hộ Thẩm Nhung vô điều kiện. Đồng Chân, người đã trở nên nổi tiếng sau khi được Thẩm Nhung giới thiệu đóng vai chính trong Trường Hận Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa kể lại ơn tri ngộ của Thẩm Nhung đối với bạn trong cuộc phỏng vấn vài ngày trước, ca ngợi Thẩm Nhung còn trẻ nhưng tấm lòng rộng mở. Cô ấy thực sự có thiện cảm với Thẩm Nhung, tôi nghĩ việc biết ơn một người đã giúp đỡ mình là chuyện hoàn toàn bình thường. Triệu Lộc còn thẳng thắn hơn, nếu nói rằng tôi rất thích chị ấy cũng không sai, bất cứ ai thực sự tiếp xúc với Thẩm Nhung, làm sao có thể không thích chị ấy chứ? Chị thuần khiết, đáng yêu và tận tụy, chị xứng đáng được mọi người yêu mến. Dưới sự dẫn dắt của hai nhân vật hàng đầu, nhiều người trong giới đã từng hợp tác với Thẩm Nhung đã lần lượt lên tiếng trên các nền tảng khác nhau để nói về cô và tất cả đều là những lời khen ngợi. Hoặc là bị tài năng của cô chinh phục, hoặc là ngưỡng mộ tính cách ngây thơ, hồn nhiên của cô. Người hâm mộ của cô ấy đã bị sốc, tôi hâm mộ Thẩm Nhung 10 năm, nhưng giờ tôi mới biết cô là một người tốt như vậy. Tôi cứ tưởng tính khí nóng nảy của cô đã khiến mọi người tức giận từ lâu rồi. Có vẻ như là may mắn trong bất hạnh. Với sự hỗ trợ của tin đồn đồng tính luyến ái này, Thẩm Nhung xóa bỏ được hình ảnh xấu về tính khí nóng nảy trong mắt công chúng. Nhiều người chán ngấy với những bình luận ác ý. Sau sự việc này, ngày càng có nhiều người yêu mến và quan tâm đến Thẩm Nhung, vé mới cho vở Quân vừa mở bán tối qua đã bị mua hết trong vòng nửa tiếng. Ngay cả 3 tháng sau cũng không còn. Từ đó, đoàn kịch, Quân, không còn lo lắng về vấn đề doanh thu phòng vé. Chỉ là lo lắng cho Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn. Sợ rằng những nhà truyền thông và nhà phê bình phiền phức đó sẽ tiếp tục bám lấy họ. Đoàn, Quân, cũng không muốn làm phiền Thẩm Nhung vào lúc này, nhưng cô không thể tiếp tục xin nghỉ phép. Vé đã bán hết, khán giả đang đợi cô ở nhà hát. Cô phải nhanh chóng trở lại. Thịnh Minh Tràn truyền lời của đoàn kịch cho Thẩm Nhung, Thẩm Nhung đồng ý trở lại tập luyện trong hôm nay. Không biết tin tức bị dò gì từ đâu, biết Thẩm Nhung sẽ xuất hiện, cả cửa chính và cửa sau của nhà hát An Chân đều chật kín người của giới truyền thông, vô số máy quay phim đang chờ đợi Thẩm Nhung xuất hiện. Thịnh Minh Tràn ở nhà hàng trên tầng thượng của nhà hát nhìn xuống. Nếu lúc này cô có một khẩu súng trong tay, chắc chắn sẽ quét sạch những thứ bẩn thỉu đang dục dịch này. Đồ Dĩnh thấy sắc mặt Thịnh Minh Tràn càng lúc càng khó coi, sợ hãi nói. Sếp, hay em gọi điện cho cô Thẩm, bảo chị đừng đến nữa. Đợi qua cơn sốt này rồi hãy nói. Một chữ, đang ở trong cổ họng Thịnh Minh Tràn, chưa kịp phát ra hoàn toàn, đã nhìn thấy Thẩm Nhung đi từ đầu phố bên kia. Hôm nay em ăn mặc đặc biệt giản dị, không đội mũ lưỡi chai che mặt như mọi khi, ngay khi xuất hiện đã bị bắt gặp. Là Thẩm Nhung. Thẩm Nhung đến rồi, không biết ai đó đã hét lên, một đám đông phóng viên ùa về phía Thẩm Nhung, trong nháy mắt đã vây quanh. Thịnh Minh Tràn chửi thề trong lòng, vội vã xuống lầu. Các phóng viên đã muốn chặn Thẩm Nhung từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lúc này cuối cùng cũng tóm được cô ấy, chắc chắn sẽ ngay lập tức đưa ra hàng tá câu hỏi vô liêm sỉ. Với tinh khí của Thẩm Nhung, nếu xảy ra cãi vã với người khác ngay tại chỗ, chẳng phải tội ác của lại tăng thêm một tội nữa sao? Những người trước đây đã nói giúp chẳng phải sẽ bị vả mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Minh Tràn bước nhanh xuống lầu, chen vào đám đông, túm lấy cổ áo của người ngoài cùng đang vác máy quay phim về phía Thẩm Nhung, định quăng tên đó ra ngoài thì nghe thấy Thẩm Nhung nói. Các người không nghe nhầm đâu. Thẩm Nhung lặp lại lần nữa. Có nhiều người vây quanh đây như vậy, vừa hay giúp tôi quảng cáo miễn phí. Tôi sẽ diễn lại. Hai nghi vấn, Thịnh Minh Tràn sửng sốt, bàn tay đang định dùng sức hoàn toàn mất hết sức lực. Mọi người hoang mang, ý gì đây? Hai nghi vấn, vở kịch gì vậy? Chưa nghe nói bao giờ. Đột nhiên có một phóng viên lớn tuổi, lên một tiếng, nhớ ra. Hai nghi vấn, đó chẳng phải là vở nhạc kịch cuối cùng của Thẩm Ngọc sao? Ngay khi hai chữ Thẩm Ngọc được thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Đúng vậy, đó là vở nhạc kịch của dì tôi, Thẩm Nhung nói, là một tác phẩm rất xuất sắc, không nên bị lãng quên. Tôi sẽ giới thiệu lại nó với thế giới. Thịnh Minh Tràn không ngờ Thẩm Nhung lại có ý định như vậy. Vậy ra trong thời gian qua cứ ru rú ở nhà là để lên kế hoạch cho vở kịch này sao? Thẩm Nhung thản nhiên nhắc đến Thẩm Ngọc trước vô số ống kính, cũng nói về kế hoạch của mình, sau đó phát hiện ra Thịnh Minh Tràn ở ngoài đám đông. Ngay khi nhìn thấy Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung đã cười tươi. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung gạt bỏ những chướng ngại vật trước mặt, đi ngược lại những ánh mắt ngạc nhiên, hướng về phía Thịnh Minh Tràn. Những tay truyền thông này đã chờ đợi rất lâu, chính là vì khoảnh khắc này. Khi Thẩm Nhung đến bên Thịnh Minh Tràn, nắm lấy tay chị, đèn flash và tiếng màn chập vang lên liên hồi. Nhưng Thẩm Nhung lại không bị ảnh hưởng. Em đến muộn rồi, Thẩm Nhung nói, chúng ta vào trong thôi. Thẩm Nhung dồn hết tâm trí vào cô lại có chút do dự. Làm như vậy trước mặt bao nhiêu người, chẳng phải là tự chuốc lấy tai tiếng sao? Quả nhiên, có người hét lên sau lưng họ. Thẩm Nhung, cô diễn lại vở kịch của dì mình, chẳng lẽ không sợ tin đồn đồng tính luyến ái trên người mình càng ngày càng lan rộng sao? Nghe thấy câu hỏi này, Thẩm Nhung buông tay Thịnh Minh Tràn ra. Thịnh Minh Tràn cảm thấy hụt hẫng, nhưng ngay sau đó, bàn tay vừa mới buông ra lại nắm chặt hơn trước. Lần này, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Không sợ, Thẩm Nhung quay đầu lại, đối diện với vô số ống kính, dứt khoát và thẳng thắn. Bởi vì tôi chính là người đồng tính, cô thậm chí không dừng bước. Sau khi nói xong câu này, cô kéo Thịnh Minh Tràn bước về phía trước không chút do dự. Càng đi càng nhanh, nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng, cô đã công khai thừa nhận tình yêu này trước mặt mọi người. Khoảnh khắc thừa nhận con người thật của mình, cảm giác như được lột xác khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đi đến hành lang, đứng trước poster của Nhữ Ninh, hai người dừng lại, Thịnh Minh chẳng muốn nói gì đó, nhưng ngàn lời vạn chữ đến bên miệng lại không biết nên nói câu nào mới tốt. Thấy sắc mặt Thịnh Minh chẳng tối sầm, Thẩm Nhung cười danh mãnh. Nếu không nghĩ ra lời nào để mắng em thì đừng mắng nữa. Thịnh Minh Tràn giơ tay gõ vào đầu Thẩm Nhung một cái. Đừng, một tiếng khá lớn, Thẩm Nhung ôm đầu, kinh ngạc nói. Thịnh Minh Tràn, chị gõ em, bớt diễn đi. Thịnh Minh Tràn liếc, nghe thì to ấy, nhưng chẳng có chút lực nào. Em nói em, không thể không nói em sao? Thẩm Nhung nắm lấy hai tay Thịnh Minh Tràn, ánh mắt sáng ngời. Em không muốn hối hận, Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung nói rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thể tưởng tượng được lúc cuối đời, người bên cạnh em không phải là chị. Em biết là khó, những điểm không hợp nhau trong tính cách của chúng ta cũng có thể khiến chúng ta lại bị tổn thương. Nhưng em không thể thuyết phục bản thân mình không cố gắng thêm một lần nữa. Thịnh Minh Tràn, em sẽ không lùi bước nữa. Em muốn cùng chị đi đến cuối cuộc đời, em muốn có một kết thúc khác với chị. Cách chương.